Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quấy rất nhanh có thể đi lại. Người tốt nhất không nên đi giày cao gót, chờ chân khỏi hoàn toàn mới có thể đi. Y tế nghiền chân Tiểu Mỹ lại liếc đôi giày cao gót để bên cạnh giải thích thêm. Một tiếng chuông vang lên. Này, Lam Ngọc. Tiểu Mỹ bắt điện thoại. Mà Tiểu Mỹ, cậu ở đâu? Tớ không tìm thấy cậu. Vội vàng hỏi ở bữa tiệc không tìm thấy Tiểu Mỹ. Không phải điều là tại cậu. Một tớ đeo giày cao gót hại tớ bị trật chân. Hiện tại đang ở phòng bệnh viện gần đó. Cô thở phì phì kể tội Lam Ngọc. Thật sao? Bây giờ tớ qua đó chờ tớ nhé. Ừm, nghe lên đó. Được. Lam Ngọc cúp điện thoại liền hướng cửa chạy ra. Nghe cuộc nói chuyện lẫm lạc suy nghĩ, cô quả nhiên nói dối, làm sao có thể nghe điện thoại nó lại nói tên mình. Lam Ngọc trong miệng cô có phải là quản lý Trang hay không? Xem ra Lam Ngọc đã mang cô đến bữa tiệc. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tối đen, thản nhiên dừng trên người Tiểu Mễ. Em đã có bạn đến đón, ta đi trước. Chính mình cẩn thận một chút. Ôn Hòa nói xong xoay người bước đi. Cái kia, cảm ơn anh. Vội vàng gọi hắn lại, Tiểu Mễ khái mở miệng, mở lòng tỏ vẻ biết ơn. Cô cũng không phải là người không có tỉnh người. Lẫm lạc không hé răng, bước chân ngừng lại, đi rất nhanh sau đó liền rời đi. Cái con người này ít nhất cũng phải nói không có việc gì chẳng hạn, giống như không có liên quan vậy. Thật sự là ác ma biến đổi thất thường. Trong lòng Tiểu Mễ không phục thì thào nói. Hắn vừa đi Lam Ngọc liền vào cửa. Tiểu Mễ không sao chứ, y tá nói sao? Lam Ngọc vội vàng hỏi. Y tá nói hậu quả rất nghiêm trọng, sao không thể đi được nữa. Tiểu Mễ xả bộ đáng thương. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Để tớ đi hỏi y tá. Nói xong cô muốn bước ra ngoài. Lừa cậu đó, đây là phạt cậu. Ai bảo cậu dám ném tớ sang một bên? Tiểu Mễ tức giận chút hết lên Lam Ngọc. À ha, lần sau tớ sẽ không như thế, đảm bảo đấy. Lam Ngọc cười ngây ngô vội vàng giơ tay lên đảm bảo. Được rồi, tạm thời bỏ qua cho cậu, đưa tớ về đi. Cô vẫn là rất dễ mềm lòng. Tuần lệnh. Mặt Tiểu Mễ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý cống hiến hết sức lực cho đại nhân. Được Tiểu Mễ tha thứ, Lam Ngọc nhất định phải cống hiến hết sức lực, cống hiến hết sức lực. Về đến nhà, Lam Ngọc đỡ Tiểu Mễ đi vào. Trong nhà đèn vẫn sáng, có vẻ như ông nội còn chưa ngủ. Tớ đi về trước, mai còn phải đi làm nữa. Lam Ngọc dìu cô vào trong nhà an toàn, vì ngày mai phải đi làm nên bắt buộc phải trở về, nếu không có thể ngủ lại cùng Tiểu Mễ. Cậu không ở lại ngủ cùng với tớ hay sao? Tiểu Mễ có vẻ trách cứ hỏi, còn tưởng rằng Lam Ngọc sẽ ngủ lại với cô. Không được, ngày mai tớ còn phải đi làm, ngủ với cậu nhất định sẽ không dậy nổi. Nga, vậy cậu lái xe cẩn thận một chút. Nói như vậy sẽ không để lại thể ở lại lâu rồi. Được rồi, tạm biệt. Lam Ngọc vẫy tay bước ra khỏi cửa. Đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến trước cầu thang, tay vịn vào thành cầu thang, chân khẽ nhảy lò cò lên bậc. Một bước nhảy lên nhẹ giọng. Ông nội, con đã về rồi. Không có tiếng trả lời, không có ở đây sao? Trên lầu trong phòng khách cũng không có người. Nghe sao tất cả đèn lại sáng như vậy, chẳng lẽ là quên tắt? Tiểu Mễ khó hiểu, nghĩ. Khụ khụ, tiếng ho khan từ phòng ngủ truyền ra. Bước vào trong phòng thấy ông nội đang nằm trên ghế dựa ngoài ban công, nhắm mắt lại đang ngủ hay sao? Tiểu Mễ cầm một chiếc chăn mỏng ra phủ cho người ông nội. Tiếp đó ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn ông nội đang nhắm mắt sắc mặt tái nhợt, không có tinh thần phấn chấn. Tao cũng bảo gần hết, nếp nhăn trên mặt hằn sâu rõ ràng. Tiểu Mễ vuốt ve gương mặt của ông, nước mắt khẽ lăn xuống, dưới ánh trăng trong suốt, giống như viên đá thủy tinh thanh khiết. Mễ Nghi, con đã về rồi sao? Sao lại khóc? Bị bàn tay Tiểu Mễ chạm vào, tỉnh lại. Thấy đứa cháu gái trên mặt nở một nụ cười hiền lành. Nghe thấy cô đang khóc, ông đau lòng hỏi. Ông nội. Tiểu Mễ cúi người ôm ông nội khóc lớn. Đứa ngốc, khóc cái gì? Có phải ai dám làm gì? Khó dễ Tiểu Mễ nhà chúng ta đúng không? Bà Đức Bành an ủi cô cháu gái. Trong lòng ông nghĩ không có khả năng. Trong lòng ông có chút khó hiểu. Tiểu Mễ lắc đầu không nói gì. Không phải. Vậy vì sao cháu khóc? Lại tiếp tục hỏi. Đức Bành không để cho bất kỳ kẻ nào khi sẽ đưa cháu gái đáng yêu của ông. Mễ Nghi chính là động lực sống của ông. Dù có liều mạng, ông cũng muốn cho cô cháu gái một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Ông nội, nếu như ông vĩnh viễn còn trẻ thì thật tốt. Nói xong nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Ha ha, ông nội là người đương nhiên sẽ phải già đi. Nếu không già, ông nội chẳng phải là yêu quá hay sao? Đã hiểu xa về mặt ông tươi cười vuốt về đầu Tiểu Mễ. Trong mắt ông có cô cháu gái này, mãi mãi vẫn là một đứa trẻ. Cháu mặc kệ, cháu không muốn ông già. Cháu muốn cùng ông nội vĩnh viễn một chỗ. Tiểu Mễ cố tình gây sự càng khóc to. Đứa gốc này, cắt gao ôm đứa cháu vào trong ngực, ông cũng bắt đầu buồn phiền. Ông cũng muốn sẽ mãi ở cùng một chỗ với Mễ Nghi, nhưng tất cả phải dựa vào số mệnh. Lặng lặng Tiểu Mễ ngủ trong phòng, trong lòng Đức Bành nhìn gương mặt xanh ngộp của cô, không khỏi thương tâm. Lần trước khi đi cổng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net